Tam tiểu thư anh yêu em, chương 31, khi nào tim em mở cửa đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiễn biệt bà cô xử xong xuôi, sự tự do đang chiếm ưu thế, thần dân A1 lại LMVC theo cảm tính sở thích của mình, có thù thì P hợp lực, góp sức chống thù trong giặc ngoài. Không có thì mọi thứ lại trở về. Ban đầu, sống hòa nhập, đoàn kết, VC ai lấy lo, chuyện ai ni người ấy LM, có thì C chó liên quan, chút xíu, chuyện nhỏ xé ra to. Phóng đại, sự VC, NSOA, lên, NCA1 là điểm hội tụ, nhân tài kiệt xuất, đủ các lĩnh vực chém bão. Ở bàn ba cô BN xinh đẹp, nết na, Diệu Chi bên cạnh đang ca ngợi tụi nó. Hắn hết lời, các BN Miss vào trường đã bày đủ mọi cách nghịch ngợm cô kém tụi Miss Hi Hi NGC lại CN hay hơn ý, nhìn mặt bà cô mà tức cười hả hê thật. Lan Anh, cuối cùng bà CX biến ôi tự do muôn năm. Đức béo, nó cầm trên tay là que kẹo mút đang top tép ngon lành mà cô cần đến hai chữ. Hình tượng, vô tư xem khán giả trong lớp như, vô hình, nhỏ nhìn nó chòi tay từ bàn dưới lên bàn của nó và hắn chia tay mở miệng. Linh Linh yêu dấu ăn mảnh nhá CN thì đưa ra đây tao. Ăn hộ, cho đỡ công khỏi P cầm, nhỏ này khôn đáo để ghê cơ, đã ăn ké lại cô NSDK mí lời của. Kẻ ăn ké, ăn hộ AK ai cần ai mướn nghĩ sao mà đòi kẹo tao tao rộng LG nên cho mày que kẹo cộng thêm cái vỏ cảm tạ CJ đuê. Nó, mày cô biết đến BN bè gì cả ăn CX cô chia. Nhỏ, thôi đi cây ôi tao cô nỡ lòng bỏ đói mày âu cho nà. Nó lôi từ ba lô ra một cây kẹo sô-cô-lết đưa cho nhỏ, nhỏ chộp ngay và luôn. Cậu bên cạnh đang theo dõi mọi hành động của nhỏ, cô con gái mà ăn như bị bỏ đói rét chả có vẻ thục nữ gì cả. Ê ôi, kệ tôi, vừa mút kẹo nhồm nhòm vừa NS giống như sợ ai cướp mất ý a cô gây sự thì chết hả ngứa mồm S nhỏ. Nghe cho kỹ Triệu Trang như là tôi muốn tốt cho cô thôi S lúc nào trong trí não cô tôi CX xấu xa hết trơn Z cậu. Đơn giản tôi cô thấy A tốt thì là A cô tốt thôi. Nhỏ, tôi cô biết CX cô hiểu nổi con âm cô ăn NS vô lý. Cậu, tốt thì tôi thế đấy LMGDK nhau BSX NTN. Nhỏ kiêu hãnh chừng mắt nhìn thẳng mắt cậu vẫn CN sự bối rối. Chiến tranh thế giới thứ ba bừng nổ, MN cô ai chịu đi cây, nó gầm nhẹ. Stop please, 2 nanogram đang, chiến tranh lạnh, dừng hẳn luôn hai đôi mắt cùng hướng về nó. Xin lỗi mày, e gái, đồng thanh, L2 nanogram gặp nhau là y như rằng trí chóe, tranh chấp đủ thứ cho con xin hai chữ bình yên. Cả hai đều thôi cô NS nữa, yên bình trở về. Cậu tự NS trong sâu thẳm trái tim, nhớ nhỏ tươi nhỏ ngay cạnh. Đến BGMIS thôi nghi ngờ tôi. Đến khi nào e dành sự tin tưởng cho tôi. Và khi nào em mở cửa trái tim, đón nhận tôi, cách chương.